Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, Ma Lôi bất diệt quyết. Cút sang một bên, Cổ Uyên liếc xéo một chút. Không lớn không nhỏ đồ vật. Ta cùng trưởng lão nói chuyện. Lúc nào đến phiên ngươi dạng này tiểu bối chen miệng vào. Cái gì? Đệ tử ngoại môn kia nghe nói như thế. Quả thực là tức nổ tung. Chính mình thế nhưng là Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn. Sao tiểu tử này không biết nhập môn sớm bao nhiêu năm? Được cho tiền bối, nhưng là tên này lại dám dùng dạng này khẩu khí nói chuyện với mình. Còn nói chính mình không biết lớn nhỏ. Hiện tại đến cùng là ai tại không biết lớn nhỏ a? Nói chuyện đều nói phản đi. Nếu như không phải có trưởng lão ở nơi này, hắn đều hận không thể xông đi lên đem hỗn đản này hành hung một phen. Để tiểu tử này biết cái gì gọi là tôn ti, cái gì gọi là sư huynh phẫn nộ. Tốt, đừng ở chỗ này cãi lộn. Lúc này, trưởng lão Khang Đức mở miệng, ngăn trở song phương cãi lộn. Hắn nhìn ra Cổ Uyên, tiểu tử ngươi cũng coi là gan mập. Lão phu tại Bảo Khố Phong làm việc nhiều năm như vậy. Ngươi hay là người đầu tiên yêu cầu muốn càng cường đại hơn công pháp võ đạo. Đương nhiên, yêu cầu của ngươi lão phu cũng không phải không thể thỏa mãn. Trưởng lão, một đám đệ tử ngoại môn nghe nói như thế, quả thực là giận điên lên. Tiểu tử này càn rỡ cực kỳ, không biết lễ phép, không trừng phạt coi như xong. Thế mà thật đúng là ban cho tiểu tử này cường đại công pháp. Thế giới này còn có thiên lý hay không? Đây rốt cuộc là dựa vào cái gì a? Thường Thiện bọn người nhìn xem Cổ Uyên, cũng là cái con mắt đều tái rồi. Sớm biết sẽ phát sinh chuyện như vậy, bọn hắn cũng đưa ra yêu cầu của mình tốt, nhưng bây giờ đã quá muộn. Thật hay giả, có phải hay không công pháp mạnh nhất? Cổ Uyên hỏi. Đương nhiên là công pháp mạnh nhất. Trưởng lão Khang Đức đương nhiên nói ra. Môn công pháp này một khi tu luyện thành công, không thể nghi ngờ sẽ trở thành mạnh nhất võ giả. Bất quá giống như vậy công pháp cũng không phải người nào đều có thể tu luyện. Cho đến nay toàn bộ Ma Sát Tông từ trên xuống dưới, vô số đệ tử đều không một người có thể đưa nó tu luyện thành công. Còn có chuyện như vậy? Đến cùng là công pháp gì? Cổ Uyên tò mò nhìn trưởng lão Khang Đức. Tên của nó gọi Ma Lôi Bất Diệt Quyết. Trưởng lão Khang Đức mỉm cười. Lời vừa nói ra, chung quanh Ma Sát Tông đệ tử ngoại môn ngẩn người. Sau đó lộ ra nụ cười quái dị. Tựa hồ không có một cái nào lộ ra phẫn hận biểu lộ. Ngược lại không gì sánh được cười trên nỗi đau của người khác. Hiển nhiên bọn hắn từng tái đều nghe qua môn công pháp này. Môn công pháp này đến cùng có chỗ thần kỳ nào? Thế mà có thể danh xưng mạnh nhất? Cổ Uyên cẩn thận hỏi thăm. Môn công pháp này nhưng thật ra là ta Ma Sát Tông khai phái tổ sư từ trong nơi bí cảnh nào đó lấy. Được thượng cổ công pháp, nghe nói uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Một khi tu luyện thành công, có chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Đánh đâu thắng đó, trưởng lão Khang Đức giải thích nói, bất quá cường đại như thế công pháp, tự nhiên cũng là có to lớn thiếu hụt, đó chính là tu luyện không gì sánh được khó khăn, đồng thời lại cực độ nguy hiểm, có thể nói là cửu tử nhất sinh, nguy hiểm, cửu tử nhất sinh, Cổ Uyên nháy một chút con mắt, đúng, chính là cửu tử nhất sinh, trưởng lão Khang Đức nói. Vì sao nguy hiểm như thế đâu? Đó là bởi vì môn công pháp này hạch tâm chính là một môn lôi đình hô hấp pháp. Căn cứ dạng này hô hấp pháp có thể gây nên giữa thiên địa lôi chi linh khí cộng minh. Một khi tu luyện môn công pháp này, liền có thể dẫn vào giữa thiên địa ma lôi nhập thể. Có thể nghĩ lôi chính là giữa thiên địa cường đại nhất, cuồng bạo nhất, tàn nhẫn nhất lực lượng một trong. Nếu là thời thời khắc khắc đều chiếm được thiên lôi tôi thể. Thân thể của hắn, lực lượng của hắn, tư chất của hắn sẽ cường đại đến cường đại cỡ nào trình độ. Còn có ai có thể giết chết hắn? cho nên một khi tu luyện thành công, trên cơ bản người này chính là bất tử bất diệt. Bên cạnh đệ tử ngoại môn lập tức cười, đừng nhìn trưởng lão Khang Đức đem môn công pháp này thổi đến rất lợi hại. Nhưng là vậy cũng là trên lý luận, vậy cũng phải đem môn công pháp này tu luyện thành công mới được. Dẫn lôi nhập thể, nghe giống như rất nghiêu, rất lợi hại dáng vẻ, nhưng là vậy căn bản là đường đến chỗ chết. Chân chính cường đại thiên lôi, một khi nhập thể, liền xem như ma sát tông tông chủ cường đại như vậy võ giả cũng phải bị đánh chết. Hóa thành than cốc cái chủng loại kia, đã chết cực kỳ thê thảm, phổ thông nhỏ yếu võ giả liền càng thêm không cần nói. Tùy tiện một đạo ma lôi hạ xuống, đều có thể đem chính mình bổ đến tan thành mây khói. Trước đó cũng có một chút đệ tử ma sát tông đã từng tu hành môn công pháp này. Kết quả tại dẫn lôi nhập thể sát na này, trực tiếp liền bị đánh chết, hóa thành cho tàn, cho dù là thiên phú cực cao đệ tử cũng không có ngăn cản được thiên lôi lực lượng. Có thể nói cái này căn bản là một môn tự sát công pháp. Trừ phi là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài, nếu không là tuyệt đối sẽ không tu luyện môn công pháp này. Cái này có thể nói đã là ma sát tông từ trên xuống dưới. Thế gian nghe tiếng phế vật công pháp, hiện tại trưởng lão Khang Đức thế mà xuất ra môn công pháp này. Không phải muốn cho tiểu tử này đi chết hay là cái gì? Nói thật loại công pháp này, đưa tiền bọn hắn đều không muốn tu luyện, trừ phi ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Bất quá lão phu cũng không lừa gạt ngươi, môn công pháp này cho đến nay, không người có thể tu luyện thành công. Luyện một cái chết một cái. Trưởng lão Khang Đức nhìn xem Cổ Uyên, nếu như ngươi nếu mà muốn, có thể dùng âm sát công đến thay thế môn công pháp này. Bất quá cơ hội cũng chỉ có như thế một lần, nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Luyện một cái chết một cái. Nghe nói như thế, Cổ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên. Đây là cỡ nào mỹ diệu công pháp a? Trước đó hắn còn tìm không thấy tìm đường chết phương pháp. Hiện tại môn công pháp này không phải liền là rất thích hợp bản thân sao? Nếu như tại trong quá trình luyện công tử vong mà nói, vậy liền không tính là tự sát. Đến lúc đó chết một lần mạnh hơn 10 lần. Chết một lần mạnh hơn 10 lần. Rất nhanh hắn không sẽ vô địch thiên hạ. Nói thật, trên thế giới này không có cái gì công pháp so cái này càng thêm thích hợp bản thân. Đây quả thực là thiên hợp chi tác. Môn công pháp này ta muốn. Cổ Uyên chém đinh chặt sắt nói. Ngươi muốn rồi. Thật muốn rồi. Trưởng lão Khang Đức trừng to mắt. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Cổ Uyên tiểu tử này thật đúng là dám muốn. Rõ ràng vừa rồi hắn cẩn thận nói rõ môn công pháp này tính nguy hiểm. Thế mà còn dám muốn, tên này thật đúng là không muốn sống nữa. Trưởng lão, ta nghe môn công pháp này liền rất thích hợp ta loại này kỳ tài ngút trời người tu luyện. Môn công pháp này không cho ta hãy ngủ ở chỗ này. Cổ Uyên chém đinh chặt sắt nói, thế nào, tuổi quá trẻ còn muốn lừa ta. Trưởng lão Khang Đức khóe miệng giật một cái, nhìn xem Cổ Uyên bộ này lưu manh dáng vẻ. Xem ra hôm nay không cho môn công pháp này thật sự chính là không được. Hắn ho khan một cái. Tốt, đã ngươi muốn, đó chính là ngươi lựa chọn. Vậy cái này âm sát công ngươi liền không thể có được. Chỉ có thể tu luyện bản này ma lôi bất diệt công. Hắn ra hiệu bên cạnh một vị đệ tử. Tiến vào trong bảo khố. Đem môn công pháp này lấy ra. Bên cạnh ma sát tông đệ tử ngoại môn nhìn thấy loại tình huống này, mỗi một cái đều là 10 phần thương hại nhìn xem Cổ Uyên, cảm thấy tiểu tử này lạnh, thế mà tu luyện loại này muốn chết công pháp, thật sự là thọ tinh công treo cổ, ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Bất quá cái này cũng cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Dù sao giống như vậy muốn tìm cái chết người tại ma sát tông thật sự là nhiều lắm. Cả đám đều cho là mình là kỳ tài ngút trời. Kết quả đều bị thiên lôi đánh chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.